Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 271, chương 270, tranh đoạt. Bị phát hiện rồi, ngoặc kép, Trừ Huyền vẻ mặt hơi hơi biến hóa. Bất quá hắn trong nháy mắt phản ứng lại. Nói, Trương Kiền, Chu Hạo, Chu Kim Nham, nơi này trong khoảng thời gian ngắn liền xuất hiện hai khỏa thiên nguyên quả. Tại địa phương khác khẳng định còn có. Chúng ta cấp tốc tách ra, giữ liên lạc, gặp được nguy hiểm kịp thời cầu viện, cẩn thận quốc gia khác thế lực nhân viên. Trừ Huyền nói xong, cấp tốc hướng về một nơi lao đi. Hiện tại thời gian cấp bách, tăng thêm tốc độ nói không chừng có khả năng nhiều đến một khỏa thiên nguyên quả. Chúng ta cũng tách ra. Trương Kiền ba người cấp tốc giao nói một chút, cũng là hướng phía bốn phía không ngừng lao đi. Quốc gia khác thế lực nhân viên rõ ràng cũng biết thiên nguyên quả tin tức. Phân tán đi tới các nơi, một chỗ khu vực, Chu Hạo cấp tốc cướp động. Trên người hắn một cỗ khổng lồ linh hồn tản mát ra. Chú ý đến bốn phía gợn sóng. Tại sự cường đại của hắn linh hồn cảm ứng xuống. Liền xem như thổ phía dưới một ít gì đó đều rõ ràng hiện lên hiện tại trước mắt của hắn. Phía trước có động tĩnh. Ngoặc kép, Chu Hạo trong lòng hơi động. Đi tới một chỗ, trên mặt đất, lộ ra một số nhỏ màu vàng nhạt. Chu Hạo cấp tốc đem đào móc mở, sau đó một quả vô cùng khô quắt trái cây xuất hiện tại hắn trước mắt. Thiên nguyên quả, bất quá linh lực đã hoàn toàn biến mất. Chu Hạo cảm thụ một thoáng, hắn nhớ tới mình tại Huyền Dương Sơn mạch nội bộ không gian nhìn thấy tình cảnh. Một chút màu vàng hòn đá trực tiếp biến thành mảnh vỡ, không còn một chút tác dụng. Chỉ còn lại có cuối cùng hai cái lớn chừng quả đấm. Trong đó ẩn chứa hàng loạt linh lực, khiến cho thực lực của hắn một mực tại cấp tốc tăng lên. Trong khoảng thời gian ngắn đạt đến thiên nguyên cảnh hậu kỳ. Trước mắt mảnh không gian này cùng Huyền Dương Sơn mạch nội bộ không gian có chút giống. Một chút thiên nguyên quả hoàn toàn mất đi linh lực, một chút thiên nguyên quả còn lưu lại một chút linh lực. Ngoặc kép, Chu Hạo vừa nhìn về phía một chỗ, nơi đó có một đoạn khô héo cây cối hiển lộ ra. Phía trên cũng có được một khỏa linh lực hoàn toàn biến mất thiên nguyên quả. Chẳng lẽ chỗ này không gian là thiên nguyên quả gieo trồng không gian? Ngoặc kép, Chu Hạo trong lòng hơi động, ngoại trừ thiên nguyên quả, chỗ này không gian không có mặt khác trái cây. Nói không chừng trước kia nơi này chính là chuyên môn gieo trồng thiên nguyên quả. Đến mức nơi này đi qua bao lâu thời gian, không có ai biết, chỗ này không gian cùng bên ngoài ngăn cách. Đối với linh quả bảo tồn hoàn cảnh tự nhiên cùng bên ngoài cũng khác biệt. Trong lòng mặc dù chuyển động rất nhiều ý nghĩ, thế nhưng thời gian chỉ qua 2-3 giây thôi. Chu Hạo thuận tay đem này khô quát linh quả để vào đến túi không gian bên trong. Lại là hướng phía nơi xa cấp tốc bay đi. Nửa giờ sau, Chu Hạo đi tới một chỗ khu vực, trên mặt lộ ra một tia vui mừng. Hắn đứng ở một chỗ, trường kiếm trong tay vung lên, trên mặt đất một khỏa khô quát linh quả liền xuất hiện ở trước mắt của hắn. Viên này linh quả còn lưu lại một phần tư linh lực, so với trước Trừ lão lấy được càng tốt hơn. Chu Hạo khắp khuôn mặt là nụ cười. Hắn rốt cuộc tìm được một khỏa. Đi, tiếp tục đi tìm. Chu Hạo trong lòng vô cùng vui vẻ. Này thiên nguyên quả coi như hắn không cần đến, nhưng là nhà mình người nhất định hết sức cần. Hơn nữa còn có khả năng giao dịch biến thành điểm cống hiến. Hối đoái mặt khác bảo vật, tỉ như túi không gian. Phía trước Chu Hạo có hàng loạt điểm cống hiến. Đổi mấy cái túi không gian cho cha mẹ của mình, muội muội Chu Nguyệt, Đồng Giao đều đưa một cái. Dạng này bọn hắn vô luận làm cái gì đều hết sức thuận tiện. Chu Hạo tiếp tục tìm kiếm lấy. Nửa giờ sau hắn đứng ở một chỗ khu vực. Oanh, oanh, nơi xa truyền đến từng đạo tiếng phá hủy vang. vô cùng kinh khủng linh lực ba động hướng phía bốn phía không ngừng phát ra. Đó là Thêm Quốc cùng Úc Quốc hai vị thiên nguyên cảnh hậu kỳ cường giả. Đánh nhau sao? Ngoặc kép, Chu Hạo nhìn về phía nơi xa. Tại đây bên trong đều là khác biệt quốc gia thế lực thành viên. Khẳng định đều muốn có được thiên nguyên quả. Liền xem như chuẩn bị liên hợp đối phó Hải Dương cự thú. Thế nhưng tại loại bảo vật này trước mặt, tuyệt đối sẽ phát sinh tranh đoạt kịch liệt. Nhiều một viên thiên nguyên quả, quốc gia mình liền có khả năng nhiều sinh ra một vị thiên nguyên cảnh cường giả. Chu Hạo chỉ dừng lại một chút, lại là hướng về nơi xa lao đi. Hắn là hồn thú sư, tìm kiếm được thiên nguyên quả tốc độ khẳng định xa xa nhanh cho người khác. Đem thời gian hao phí tại đây bên trong không đáng. Huống chi hắn còn chưa nhất định có thể theo hai vị kia trong tay cường giả tranh đoạt đến. Sau một tiếng, Chu Hạo đi tới một chỗ khu vực, trên mặt lại xuất hiện vẻ tươi cười. Phía trước mặt đất xuất hiện một chút màu vàng nhạt, hắn mặt trên còn có một chút linh lực truyền đến. Oanh, bỗng nhiên, nơi xa một đạo âm thanh xé gió lên, một bóng người nhanh chóng tiếp cận nơi này. Đây là một vị nhìn qua dáng người gầy còm nam tử trung niên. Khắp khuôn mặt là râu quai nón, tóc hiện ra màu vàng, trong mắt vô cùng sắc bén. Chu Hạo khuôn mặt khẽ biến, tại nam tử còn chưa tới thời điểm, cấp tốc đem trên mặt viên này thiên nguyên quả thu lấy, để vào đến túi không gian bên trong. Hoa hạ Chu Hạo, giao ra thiên nguyên quả. Gầy còm nam tử ngừng lại, nhìn xem Chu Hạo âm thanh lạnh lùng nói, hắn vừa rồi cũng cảm nhận được thiên nguyên quả khí tức. Nhưng lại bị Chu Hạo nhanh một bước, Phổ Phỉ Tư, đây là ta tìm được trước. Chu Hạo cũng là âm thanh lạnh lùng nói, hừ, Chu Hạo, chỉ bằng thực lực của ngươi còn muốn mang đi viên này thiên nguyên quả. Ngoặc kép, gầy còm nam tử tức giận nói, oanh, chung quanh bùn đất trong nháy mắt chấn động, rất nhiều cho bụi tóe lên cao hơn một mét. Sau đó Chu Hạo cảm nhận được một cỗ to lớn trói buộc tác phẩm tâm huyết dùng tại trên người hắn. Thổ hệ dị năng, ngoặc kép, Chu Hạo cảm thụ được trên người mạnh mẽ trói buộc. Kim hệ, mộc hệ chờ ngũ hành dị năng. Chân chính thức tỉnh thổ hệ dị năng vô cùng ít. Vẻn vẹn vừa đột phá đến thiên nguyên cảnh hậu kỳ không đến bao lâu. Còn nếu muốn cùng ta Phổ Phỉ Tư chiến đấu, ngoặc kép. Phổ Phỉ Tư tức giận nói, hắn thân ảnh bạo động, trực tiếp hướng về Chu Hạo kéo tới, bốn phía bùn đất cũng tại tung bay, tại Phổ Phỉ Tư nắm tay phải vị trí cấp tốc ngưng tụ, tạo thành một cái to lớn nắm đấm, so Phổ Phỉ Tư còn muốn lớn, phía trên tản ra khí thế kinh khủng gợn sóng, ngoài ra, Phổ Phỉ Tư đục thân chu vi cũng bị bùn đất vờn quanh. Phảng phất tạo thành một tầng thật dày phòng ngự, to lớn quả đấm tại Phổ Phỉ Tư di chuyển dưới, cấp tốc hướng Chu Hạo tiếp cận. Chu Hạo nhìn xem Phổ Phỉ Tư biến hóa, vẻ mặt không thay đổi. Oanh, trên người hắn khủng bố linh hồn ngưng tụ, giống như là một đạo mũi tên nhọn, hung hăng đâm về Phỉ Phổ Tư ý thức. A, ngoặc kép, một tiếng thê thảm thanh âm truyền đến. Phỉ Phổ Tư trong mắt tràn đầy vẻ thống khổ, trước người bùn đất nắm đấm cũng có chút không ổn định. Xoạt, Chu Hạo trường kiếm vung lên, ánh kiếm màu đỏ bay ra, trực tiếp cùng này to lớn bùn đất nắm đấm đụng vào nhau. Răng rác, ngoặc kép, một đạo tiếng vang lanh lảnh, này bùn đất nắm đấm trực tiếp nứt ra, sau đó rơi xuống, làm sao có thể... Ngươi đột phá đến thiên nguyên cảnh thời gian ngắn như vậy, tại sao có thể có cường đại như vậy linh hồn? Ngoặc kép, Phổ Phỉ Tư ánh mắt lộ ra một tia vẻ không thể tin được. Theo hắn biết đến tin tức, Chu Hạo tại 2 tháng trước thực lực mới đột phá đến thiên nguyên cảnh hậu kỳ. Nhưng là linh hồn phương diện đến cùng như thế nào? Hắn căn bản không biết. Hắn thấy... Chu Hạo linh hồn ở vào thiên nguyên cảnh trung kỳ liền là vô cùng nghịch thiên.